rất nhanh hắn liền sẽ phát hiện chiến tranh cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta còn sẽ tạm biệt. Phi A rất tự tin. Nàng tựa hồ đã dự liệu được hai người lần kế gặp mặt. Mà bên kia, An Bạch Thần xuất hiện ở Azagon thành sau đó. Hắn đầu tiên là cầm răng xiết thu vào thế giới vong linh bên trong. Chính hắn chính là ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Cát Đồ Thành, ban đầu An Bạch Thần vì đối với Phi A mở ra thành ý mà cố ý xuất chinh ăn vào thành trì. Hắn tin tưởng, có liên quan tại nơi này hết thảy Phi A khẳng định đã biết. Lại không nói nàng vậy chỗ nào cũng nhúc tay vào mạng lưới tình báo. Liền chỉ nói có Si Soi A ở đây. Phi A vậy chắc chắn biết nơi này hết thảy. Cà ra, nguyên cây có gai chi hoa đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Bất quá nàng bây giờ đã là An Bạch Thần vong linh kêu gọi khiến cho. Ca ra năng lực cực mạnh. Dĩ nhiên, cái này lý thuyết năng lực không phải chỉ chiến lực. Mới đầu thời điểm An Bạch Thần cũng không có phát hiện. Ca ra lại sẽ là một người vô cùng là xuất sắc soái tài. Đại nhân, An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện dọa ca ra giật mình. Bất quá ngay sau đó cũng chỉ gặp nàng vô cùng hưng phấn đối với An Bạch Thần nói. Đại nhân, ngài tới xem. Chính xác ma pháp bàn bản đồ cát làm cho cả Muni vương quốc thu hết vào mắt. Nhìn mấy chục thành trì phía trên chính xác đánh dấu chiến lược ý đồ. An Bạch Thần công nhận gật đầu một cái. Nói, làm tốt. Ngươi cứ việc buông tay đi làm. Nếu như binh lực không đủ, liền nói cho ta. An Bạch Thần thứ không thiếu nhất là cái gì? Hắn thứ không thiếu nhất chính là binh lực. Hơn nữa còn là cái loại đó toàn thể tư chất cũng cực cao binh lực. Vong linh đặc tính cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay An Bạch Thần có thể chế tạo vong linh cấp bậc là cấp 6. Hoặc là hắn rất nhanh là có thể chế tạo cấp 6 đặc thù vong linh vậy không nhất định. Cấp 6. Ở trên Thâm Lam Đại Lục đã tương đương với đại chiến sư thực lực. Mà từ một cây số lượng khả quan. Lại có thể hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh vong linh tạo thành đại quân. An Bạch Thần tin tưởng. Chúng có thể càn quét trên Thâm Lam Đại Lục hết thảy quân đoàn. Còn dư lại cũng chỉ có đến từ đắt tiền chiến lực uy hiếp. An Bạch Thần đang suy tư. Thật ra thì đối với hắn mà nói. Trên Thâm Lam Đại Lục hết thảy đối với hắn mà nói đều đã không tính là uy hiếp. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất là tới từ một cái thế giới khác uy hiếp. Thần Minh, cái này không quản thả vào trường hợp nào cũng sẽ luôn để cho người làm nghiêm túc tồn tại. Sự thật chứng minh, trên Thâm Lam Đại Lục người đích xác là cùng Thần Minh có liên hệ nào đó. Đơn giản nhất một chút, đó chính là lập tức chiến tranh. Nếu như có người nói cho An Bạch Thần, hết thảy các thứ này cũng chỉ là những thế lực này mình quyết định nói. Vậy An Bạch Thần là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, chiến tranh bùng nổ nơi ý nghĩa chính là Thâm Lam Đại Lục rất có thể sẽ nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay thay đổi. Đó chính là Thần Minh sợ rằng phải tới. Đúng vậy. Từ các loại dấu hiệu phân tích, trừ Thần Minh muốn hạ xuống bên ngoài, còn dư lại An Bạch Thần không tìm được bất kỳ có thể phát sinh lớn như vậy chiến có thể. Có lẽ cuộc chiến tranh này căn nguyên chính là sau lưng Thần Minh cửa ở tranh đoạt cơ hội. Một cái có thể tự mình phủ xuống cơ hội. An Bạch Thần biết đẳng cấp cao tồn tại nếu muốn hạ xuống cấp bậc thấp vị diện. Đây chính là một kiện hết sức khó khăn chuyện. Có thể nếu như cái thế giới này tất cả mọi người tín ngưỡng hắn đâu, đây là An Bạch Thần biết có thể để cho đẳng cấp cao tồn tại. Tiến vào thế giới cấp bậc thấp phương pháp đơn giản nhất. Hơn nữa bọn họ còn không cần trả bất kỳ giá nào. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng à. An Bạch Thần chỉnh sửa một chút mình bây giờ nắm giữ tình báo. Trong đó có một chút rất mấu chốt. Đó chính là Long Mộ ở trên Thâm Lam Đại Lục. Phải biết, Thâm Lam Đại Lục nghiêm khắc coi như liền chỉ là một cấp 7 thế giới. Theo lý thuyết Long tộc không nên có thể đi vào mới đúng. Một điểm này tham khảo ban đầu Hắc Ám Võ Sĩ. Có thể trên thực tế Long Mộ đúng là ở chỗ này. Sau đó ở thông qua Phi A nói bên trong nơi suy đoán đến một ít chuyện. An Bạch Thần tựa hồ đối với hết thảy các thứ này có chút biết. Xem ra Thâm Lam Đại Lục bản thân liền rất đặc thù à, Long tộc thần. An Bạch Thần ở trước mặt trên bàn nhẹ nhàng dùng ngón tay họa đến. Không nghi ngờ chút nào. Nếu quả thật giống như hắn nghĩ như vậy, vậy An Bạch Thần thì thật đụng đại vận. Rất nhiều thần minh cũng muốn tiến vào Thâm Lam Đại Lục, nhưng là ngại vì một ít nguyên nhân, bọn họ cũng không thể lấy bản thể tự mình tới nơi này. Cho nên chư thần bắt đầu đánh cờ. Mà mình bây giờ đang ở nơi này, nếu như mình cướp trước một bước chinh phục cái thế giới này, vậy răng xít. Ngươi ở đâu? An Bạch Thần cảm giác được mình nghĩ thông suốt. Hơn nữa cho dù có vài rất nhiều sai lầm, hắn vậy không quan tâm. Dù sao cũng là muốn chinh phục cái thế giới này. Tiên hạ thủ vi cường. Đại nhân. Răng xít cung kính đối với An Bạch Thần nói. Nói cho ca ra. Ta muốn nàng bắt đầu đối với bốn phía khuyết trương. Không để cho nàng muốn hà tiện binh lực. Nàng muốn bấy nhiêu, ta liền cho nàng nhiều ít. Ta muốn nàng ở trong thời gian ngắn nhất, là ta đánh hạ nhiều nhất đất đai. An Bạch Thần xác định. Lần này hắn phải lấy tuyệt đối chất lượng tới hoành đẩy hết thảy. Có lẽ cái này thời gian hắn sẽ gặp không ít phiền toái. Ví dụ như hỏa thần thần điện cái loại đó nắm trong tay có lực công kích cường đại thánh cấp ma pháp sư. Bọn họ là có thể cho mình vong linh đại quân mang đến khó mà đoán chừng tổn thương. Nhưng là, đừng quên, An Bạch Thần vong linh đại quân tới cũng không khó khăn. Bất quá là vong linh hơi thở mà thôi. Hắn có thể liền đánh liền làm. Mình bịt bịt thanh thúy lại chỉnh tề tiếng bước chân. Làm A-ben các người từ trên tường thành đi xuống nhìn thời điểm. Trong lòng của mọi người đều không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đoạn này thời gian tới nay, A-ben là An Bạch Thần thuyết phục không ít nguyên mu ni vương quốc quý tộc. Thậm chí không ít thành trì cũng đều bởi vì A-ben sức ảnh hưởng mà trực tiếp lựa chọn buông tha chống cự. Có thể nói hôm nay mu ni vương quốc còn có thể tương đối duy trì cuộc sống yên tĩnh lớn hơn đều là bởi vì A-ben quan hệ. Mà dưới mắt, nhìn vô số vong linh quân đoàn vang bốn phía xuất phát, A-ben cũng biết, hòa bình sẽ không lại tiếp tục giữ vững. Vì kia đại nhân kiên nhẫn sợ rằng đã tiêu hao không còn. Kế tiếp tất nhiên là thủ đoạn sắt máu. Bên kia, liền làm vong linh quân đoàn lên đường không bao lâu. Xa ở Thâm Lam đại lục phía tây trong hoang mạc, đi đôi với đầy trời cát vàng. Một đám bóng đen đang ở trong đó nhanh chóng chạy nhanh. Mà bọn chúng mục tiêu tựa hồ chính là An Bạch Thần hôm nay chỗ ở Mu Ni Vương Quốc. Ta có một cái thế giới vong linh 52 chương 496 chó sói kỷ quân đoàn Tây Ác. Cái này ở trên Thâm Lam Đại Lục là khẩn cầu trời mưa ý nghĩa. Trấn Tây Ác, Mu Ni Vương Quốc. Hoặc là nói chính xác hơn là tộc người nhất đến gần Tây Phương thú tộc lãnh địa tộc người nơi tụ tập. Trước đây thật lâu, trên mảnh đất này bùng nổ qua tộc người cùng thú tộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh kia đánh rất kịch liệt, cho nên đưa đến không ít thương binh bởi vì không cách nào rời đi mà lựa chọn tại chỗ trú lưu. Lâu ngày, nơi này vừa ra đời tên là Tây Á Trấn nhỏ. Trấn Tây Á nhân khẩu không nhiều, bọn họ tự cấp tự túc, qua vậy coi như thích ý. Hơn nữa bởi vì nghèo, nơi này thậm chí liền quý tộc các lão gia đều không thèm tới chèn ép. Có thể cứ như vậy một cách như cùng thế ngoại đào nguyên địa phương giống vậy. Ở ngày hôm nay lại nhận được tai nạn trước đó chưa từng có. Vô số chó sói kỵ binh giống như màu đen như gió lúc tập kích nơi này. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn. Phàm là gặp phải bất kể là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, bọn họ hết thảy không có thả qua. Máu tươi chảy như dòng nước liền ước chừng một ngày, mà lúc này trên Thâm Lam đại lục vậy lại không có Trấn Tây Ác. Chó sói tốc độ của kỵ binh cực nhanh. Bọn họ giống như là một chuôi sắc bén dao nhọn vậy. Hung hãn hướng loài người địa bàn đâm tới. Bên kia, cát đồ trong thành. Vì hữu hiệu hơn cùng với nhanh chinh phục mảnh đại lục này, An Bạch Thần thậm chí cho ca ra mấy người một cách hết sức hữu dụng truyền tống trận. Tử thần chiếu cố, tên chữ rất ưu nhã, đây là An Bạch Thần mình nghĩ. Trước văn từng nói qua, An Bạch Thần có tùy thời xuất hiện ở cùng thế giới bất kỳ một người nào vong linh bên người năng lực. Mà tử thần chiếu cố chính là hắn thông qua một ít thủ đoạn nhỏ cầm nơi này năng lực khắc tranh thành liền một cách có thể mang theo người cỡ nhỏ truyền tống trận. Vì thế, hắn không chỉ có tiêu hao không ít vong linh hơi thở, thậm chí còn lần nữa sử dụng hệ thống để cho An Diêu bắt chặt thời gian. Đối phương bất quá chỉ là một tòa cỡ trung thành trì mà thôi. Hắn có 100.000 vong linh quân đoàn cũng vẫn không đánh thắng ca ra có chút tức giận. Nàng chợt phát hiện, so với đoàn lính đánh thuê thời điểm sinh hoạt, nàng càng thích bây giờ loại này thống soái đại quân công thành cướp trải cuộc sống. Nhưng là không thể không nói, người thiên phú vô tận giống nhau, tối thiểu so với nàng tới, nàng nguyên bản trong đoàn đội những người khác yếu hơn vậy không thiếu. Không muốn lo âu, cũng không nên gấp nóng này. An Diêu bọn họ chỉ cần giữ ý ngươi đi thi hành liền tốt. Tin tưởng vong linh quân đoàn chất lượng tốt tính, chúng sẽ không để cho ngươi thất vọng. An Bạch Thần bình thản nói hôm nay Nu Ni Vương quốc đã toàn bộ quy về trong tay hắn. Thậm chí liền chung quanh quốc gia cũng có không thiếu đất bàn bị chinh phục. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, hắn ban đầu lựa chọn Nu Ni cái này biên thủy nước nhỏ có thể nói hết sức sáng suốt. Nghe được An Bạch Thần mà nói, ca ra lắng xuống mình một chút tâm tình, nói, rõ ràng liền đại nhân. Nhưng mà liền làm hai người ở thương nghị bước kế tiếp nên từ địa phương nào tấn công thời điểm. Bên ngoài, Aben đột nhiên vọt vào. Xảy ra chuyện gì như thế hốt hoảng? Ca ra có chút bất mãn. Từ nàng sau khi đến, nàng liền hoàn toàn tiếp thu Aben công việc cũ. Dùng An Bạch Thần nói mà nói, Aben quá mức nhân từ. Cái này đưa đến hắn dơ không dậy nổi đao. Từ đó để cho An Bạch Thần kế hoạch chậm rất nhiều. Nghe được ca ra mà nói, Aben cũng không có để ý. Mọi người đều là cùng là ký kết tử thần khế ước vong linh kêu gọi khiến cho. Trên bản chất trừ phi An Bạch Thần mệnh lệnh, nếu không mọi người đều là ngang hàng. Xảy ra chuyện, Aben vừa mở miệng liền nói như vậy. Nghe được Aben mà nói, An Bạch Thần bất ngờ nhìn hắn một mắt. Đoạn này thời gian tới nay, hết thảy tất cả cũng còn coi là tiến hành thuận lợi. Vong linh quân đoàn không thể địch nổi, tiếp liền dẹp xong vô số thành trì. Có thể nghe Aben ý tứ trong lời nói, đây là vong linh quân đoàn chiến bại. Nhưng mà không cùng An Bạch Thần mở miệng hỏi, Aben liền nói trước nói, tộc người thú đại quân tới, bọn họ tập kích Tây Á trấn nhỏ, bây giờ đang hướng chúng ta bên này. Aben nói không thể nghi ngờ để cho ca ra cũng ngẩn ra. Thật ra thì lúc ban đầu nàng từng nghĩ qua muốn không nên công kích phía tây người thú. Có thể bởi vì An Bạch Thần quan hệ, nàng buông tha cái ý nghĩ này. An Bạch Thần muốn cướp đoạt tín ngưỡng, đây là hắn lập tức ngăn cản thần minh hạ xuống phương pháp tốt nhất. Mà tộc người thú tín ngưỡng chính là thần thú. Hơn nữa chủng tộc bất đồng quan hệ, nếu muốn bọn họ thờ phượng mình cũng không phải là một ngày hai ngày có thể làm được. Cho nên An Bạch Thần cầm trọng tâm bỏ vào tộc người trên đầu. Hắn hướng bốn phía xuất phát, cũng mệnh lệnh ca ra tận lực thiếu giết người. Có thể không nghĩ tới, tộc người thú lại sẽ trước đối với mình phát động công kích. Bọn họ đây là đang khiêu khích mình cách này tử thần sao? Phía tây quân coi giữ đâu An Bạch Thần chiếm lính Mu Ni. Nhưng là hắn cũng không có giải tán Mu Ni quân đoàn. Đối với hắn mà nói, những thứ này quân đoàn có ổn định lòng người tác dụng. Vong linh quá khiến người hận, chúng bề ngoài không tốt, hơn nữa không phải một cái chủng tộc. Nếu như không lưu lại loài người quân đoàn, An Bạch Thần sợ những bình dân này đều lựa chọn chạy trốn. Nhân khẩu, đây là một cái quốc gia muốn phát triển trọng yếu cơ số. Không có bình dân, vậy quý tộc quyền lợi không có chút nào tác dụng. Những thứ này thời gian tới nay, An Bạch Thần chưa bao giờ quấy rầy qua bình dân sinh hoạt. Không có chèn ép, không có khủng hoảng. Trong chốc lát, thậm chí liền Aben cũng cảm thấy đây là trên đời tốt nhất cuộc sống. Nhưng bây giờ, tộc người thú đánh tới, Aben biết những thứ này còn chưa mở hóa người là bực nào tàn nhẫn. Đổi thành trước kia, đây tuyệt đối là diệt quốc đại họa, là cần báo lên cho hơn nữa quốc gia tìm xin giúp đỡ việc lớn. không có quân coi giữ. Những thứ này người thú là chuyển kiếp tử vong sa mạc tới. Nơi đó trước kia cho tới bây giờ không có mạng sống có thể còn sống đi ra. Aben có chút hối tiếc nói. Hôm nay Muni đế quốc quân đoàn đều do hắn nắm trong tay. Đối với này, An Bạch Thần cho hắn đầy đủ coi trọng. Ta đi đi, dựa theo kế hoạch làm việc, hết thảy không thay đổi. An Bạch Thần suy nghĩ một chút. Bây giờ Thâm Lam Đại Lục đã loạn thành một nồi cháo. Mỗi cái chủng tộc giữa va chạm cũng đang không ngừng trầm trọng hơn. Toàn thế giới loạn chiến bất quá là chuyện sớm hay muộn. Tới sớm muộn dù sao cũng là muốn đánh. Bây giờ đối phương nếu động thủ trước, vậy An Bạch Thần không ngại để cho bọn họ nếm thử một chút tử thần khủng bố. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Ca Gia cung kính gật đầu nói là. Còn như một bên Aben, hắn vốn muốn mở miệng khuyên một chút An Bạch Thần. Có thể hồi tưởng lại ban đầu An Bạch Thần cử động, hắn vậy cung kính nói. Chó sói thủ lãnh. Đây là thú tộc chó sói kỳ quân đoàn trong đó một con thủ lãnh. Bởi vì hắn đủ cường đại, cho nên bị giao cho chủng tộc tên. Cái này ở trong người thú là cực lớn vinh dự. Thủ lãnh. Trước mặt liền là loài người thành trì. Muốn tấn công sao một người chó sói kỳ binh lộ ra thích giết chóc diễn cảm nói. Nhưng mà còn không cùng chó sói thủ lãnh mở miệng. Ở bọn họ đang phía trước. Theo một tiếng hy ruột ruột ngựa kêu tiếng vang lên. Bao gồm chó sói thủ lãnh ở bên trong. Tất cả thú tộc đều ngẩn ra. Trên Thâm Lam Đại Lục không có thông thường ý nghĩa ngựa, nơi này chỉ có ngựa loại ma thú. Cho nên làm người thú chi này chó sói kỵ quân đoàn thấy phía trước đếm không hết không đầu kỵ sĩ quân đoàn thời điểm. Bọn họ trong chốc lát thậm chí cũng không rõ ràng mình gặp cái gì. Giết! An Bạch Thần bình thản hạ đạt mệnh lệnh. Trải qua mấy ngày nay, hắn lấy chiến nuôi chiến. Một bên chinh phục, một bên thu lấy tế phẩm tài nguyên. Cho nên hắn bây giờ thủ hạ đã có thật nhiều vong linh đại quân. Mà đây chút quân đoàn không thể nghi ngờ còn càng ngày sẽ càng nhiều. Ta có một cái thế giới vong linh 52 chương 497 cướp đoạt tín đồ không đầu kỵ sĩ quân đoàn xuất hiện để cho chó sói kỵ quân đoàn rất là giật mình. Thành tựu lúc đầu quân đoàn. Chó sói cưới không thể nghi ngờ có cao cơ động tính. Hơn nữa bọn họ bản thân liền có vô cùng là khứu giác bén nhạy. Ở dưới tình huống bình thường tộc người kỵ binh rất ít có thể chính diện chặn lại chó sói kỵ binh. Mà bây giờ, không đầu kỵ sĩ quân đoàn không chỉ có cản lại liền bọn họ, thậm chí còn giành trước đối với bọn họ phát khởi công kích. Hơi thở tử vong ở tràn ngập. Người thú mặc dù mạnh, nhưng là vậy cũng được xem là cùng ai so. Tối thiểu so với vong linh mà nói, người thú căn bản cũng không có nửa điểm ưu thế. Máu tươi có thể kích thích người thú giác quan, có thể để cho bọn họ tiến vào một loại cuồng hóa trạng thái. Bất quá đó là ở kẻ địch dòng nước chảy máu tươi dưới tình huống. Bây giờ nằm máu là mình đồng tục, trơ mắt nhìn bọn họ bị tàn sát. Coi như là gần đây thì huyết chó sói thủ lãnh cũng không nhìn được. Ấy đầy đất nội tạng cực độ kích thích người giác quan. Theo tiếng thứ nhất nôn mửa thanh âm vang lên, chó sói kỵ binh rốt cuộc hỏng mất. Lâu dài tới nay, người thú nhất tộc ở xanh đậm đại lục xưa nay có dũng mãnh danh xưng là. Thường thường ở tộc người và thú tộc trong khi giao chiến, tộc người vẫn luôn là từ tương đối bị động trạng thái. Nhưng là bây giờ bọn họ địch nhân là vong linh, không có bất kỳ sợ hãi nào từ người chết chi giới tới vong linh. Tàn sát. Một phương diện tàn sát. Không đầu kỵ sĩ là cùng một màu cường giả cấp 6. Dù là một cách ở xanh đậm trên đại lục vậy đủ để tung lên một phen sóng gió. Mà lúc này ở chỗ này có chừng vượt qua 100.000 không đầu kỵ sĩ quân đoàn. Đại nhân. Xa xa cao điểm lên. An Bạch Thần cưới hài cốt minh thú rồng yên lặng mà đợi. Từ chiến đấu ban đầu, hắn cũng chưa có ra lại qua tiếng. Hết thảy đều là vong linh bọn kỵ sĩ bản năng, giết hại ở dẫn lính chúng. Lệ Trúc cung kính đứng ở An Bạch Thần bên người. Nàng là vừa mới đến. Chỉ nghe nàng nói. Đại nhân, Ca Gia đoàn trưởng để cho ta đến tìm ngài. Nói vật này hy vọng ngài có thể xem một chút. Nói xong,

các ngươi nói những tên kia thì thật có mạnh như vậy sao? Đế quốc chúng ta nhưng mà điều động dòng giã 10 nặng chứa ma pháp quân đoàn à? Vốn nên là đầy ép cả người quán ba, hôm nay vậy thanh tịnh không thiếu. Trừ số ít tài lực lên ưu việt người bên ngoài, những người còn lại lớn hơn cũng sẽ chọn vào lúc này hơn tích chứ một ít thức ăn. Nghe mấy người này đối thoại, An Bạch Thần giống như phẩm trà thơm vậy hớp miệng rượu. Bất quá liền làm hắn dự định tiếp tục nghe tiếp thời điểm, cửa quán rượu lại đột nhiên bị người bạo lực mở ra. Trong này tất cả mọi người mang đi, tiền tuyến cần bổ sung người mới. Ta có một cái thế giới vong linh 52 chương 499 người lùn quân đoàn, bất kể là trên trái đất vẫn còn ở gì thế giới. An Bạch Thần đều là lần đầu tiên bị người bắt tráng đinh. Theo lý thuyết Phi Ô Vê Vương quốc loại này lấy ma pháp sư là chiến lực chủ yếu quốc gia, cũng không đến nổi trực tiếp từ trên đường liền bắt đầu bắt người mới đúng. Có thể trên thực tế, thành tựu ngắn hạn không cách nào đào tạo tồn tại. Ma pháp sư quân đoàn sau lưng cần đại lượng người bình thường tới là hắn phục vụ. Ma pháp sư là nuông chiều. Mặc dù bọn họ sức chiến đấu xác thực có 1-2 những thứ khác binh chủng, nhưng là tương đối. Bất kể là chi phí vẫn là những thứ khác, ma pháp sư quân đoàn đều là cực kỳ đắt giá. Thấy mấy người động tác, răng xít sắc mặt trầm xuống, sau đó liền chuẩn bị động thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, An Bạch Thần đưa tay ngăn cản hắn, sau đó nói: không quan hệ, ta và bọn họ đi. Nghe được An Bạch Thần mà nói, răng xít trong lòng mặc dù có 100 triệu cái không muốn, nhưng là hắn như cũ vẫn là nói: đại nhân còn xin cẩn thận, nếu như có cần, mời ngài nhất định phải kêu gọi ta. Bên kia, nhìn nhiều bình dân ở tiền tuyến không ngừng sửa chữa trước một ít dùng để phòng ngự công sự, An Bạch Thần lập tức rõ ràng, sợ rằng ngoại giới lời đồn đãi Phi Ô Vê đại bại không phải lời đồn đãi. Có thể trên thực tế chiến tổn còn muốn đối bọn hắn trong miệng còn nghiêm trọng hơn. Ma pháp sư là thần kỳ tồn tại, bọn họ có thể điều khiển trong không khí ma pháp nguyên tố, sửa chữa công sự loại chuyện này theo lý thuyết bọn họ tùy tiện liền có thể làm được. Nhưng là giờ phút này nhưng là bình dân ở làm lụng. Nhìn cái gì, nhanh qua bên kia ghi danh, sau đó cho ta lăn đi đảo hố đi. An Bạch Thần sau lưng áp tải hắn tới đây người cố làm tàn bạo nói: tên này cũng không phải ma pháp sư, bởi vậy cho nên là thuộc về không tác chiến người của vệ đội. Làm qua đơn giản ghi danh, An Bạch Thần vậy dẫn đến một cách tương tự cùng cái quốc đồ. Bất quá hắn lại cũng không giống như những người này vậy đi làm lụng, làm trò đùa. Đường đường tử thần, nếu như không phải là hắn có mình mục đích, coi như cái này đúng quốc gia, người nào dám như vậy đối với hắn hoạt nị vị bình. Dân công tác phạm vi cực kỳ rộng lớn, bất quá mọi người đều là đang không ngừng đào mặt đất. An Bạch Thần nhìn rồi, bọn họ đây cũng không phải là qua loa khai thác, mà là có người ở trước đó vẽ xong đường cong. Bọn họ chỉ có thể khai thác đường cong bên trong đất bùn. An Bạch Thần đi lang thang, bởi vì số người quá nhiều, mọi người cũng không có chú ý tới gì thường của hắn. Rất nhanh, An Bạch Thần đã đi qua hơn nửa bình dân đào địa điểm. Vậy đúng là như vậy. An Bạch Thần rốt cuộc xác định ma pháp trận sao? An Bạch Thần nói xong, còn ngồi ở tại chỗ, sau đó bắt đầu khắc họa hắn từ phất phất ni một đường đi tới bên này tuyến đường. Theo An Bạch Thần buộc vòng quanh phần lớn tuyến đường sau đó, hắn bỗng nhiên chợt đứng lên, nói: quả nhiên như vậy. Này, tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết sao? Không đi làm việc, ngươi ở chỗ này làm gì giám sát bình dân người làm việc? Lớn tiếng trách mắng. Hơn nữa hắn roi trong tay lại là không chút lưu tình hướng An Bạch Thần quơ múa tới đây. Bơ, to, cơ, hơ, roi trên không trung truyền ra chói tai tiếng vang. Sau đó liền khi nó sắp chạm tới An Bạch Thần thời điểm, An Bạch Thần lạnh nhạt quay đầu nhìn cầm roi người một mắt. Ầm, nam tử chết như vậy đột nhiên, hắn thậm chí cũng không biết mình là chết như thế nào. Bên kia, An Bạch Thần đứng lặng tại chỗ, nhưng mà còn không cùng hắn có bước kế tiếp cử động. Xa xa, theo một đạo sáng ngời ma pháp đánh trên không trung nổ tung. Tất cả bình dân nhất thời bắt đầu kinh luống cuống. Địch tấn công, lặng lẽ bên trong núi người của đế quốc đánh tới. Có người kinh hoàng nói. Chiến tranh dưới. Bình dân căn bản cũng không có nửa điểm sức chống cự. Bọn họ thậm chí liền có thể hay không còn sống cũng chỉ có thể gửi nhờ tại nữ thần may mắn. Phía sau. Vô số ma pháp sư bay lên không. Ngâm sướng. Ma pháp quân đoàn cũng không phải là nói một chút mà thôi. Vĩ đại ma pháp thần, mời ngài đối với ngài tín đồ hạ xuống vinh dự ánh sáng, cháy địch nhân trước mắt đi. Ùm. Trầm thấp ngâm sướng tựa như nhấc lên đất đai vậy. Trong chốc lát, theo mặt đất sôi trào, vô số đá lớn lại là bắt đầu chậm rãi bay lên không. Cự nham thuật một loại hết sức thường gặp nhưng rất có uy lực ma pháp. Nhất là khi nó là đếm lấy tính bằng ngàn ma pháp sư cùng nhau phát động thời điểm. Uy lực thậm chí đã có thể so sánh vai một ít cỡ nhỏ cấm chú. Hưu đây là đá lớn phá vỡ không trung phát ra thanh âm. Chúng phảng phất là bị tinh chuẩn chế đạo liền vậy. Toàn bộ đều hướng một phương hướng bắn đi ra ngoài. À kêu thê lương thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Đá lớn kích bay trong quá trình. Có không ít bình dân bởi vì quá mức đến gần bọn chúng bay lên điểm mà gặp ương. Không có để ý bình dân sống chết, đại chiến cùng nhau, bọn họ tựa như cùng bị bỏ qua cỏ rác. An bạc thần cao mày. Hắn không nghĩ tới vào lúc này lại sẽ bùng nổ chiến tranh. Xa xa. Hắn thậm chí đã thấy lặng lẽ bên trong núi người của đế quốc. Đó là một đám người lùn, một đám cưới cổ quái ma thú người lùn. Lặng lẽ bên trong núi đế quốc, lấy người lùn làm chủ dị tộc bộ lạc. Chuẩn bị ngẩng cao thanh âm dù là cái thật xa an bạch thần cũng có thể rõ ràng nghe được. Mà theo cái thanh âm này vang lên. An bạch thần có thể thấy. Những cái người lùn kia cửa từng cách một cũng giơ tay lên ở giữa lớn thuẫn. Xanh đậm trên đại lục từng có một lời. Đó chính là nếu như ngươi muốn một kiện tốt vũ khí. Vậy mời ngươi nhất định phải không nên keo kiệt. Tốn trên một số không rẻ giá tiền. Lại mang theo một thùng thượng hạng yến mạch rượu. Đi tìm một cách người lùn. Hắn sẽ cho một mình ngươi đủ để kèm theo ngươi một đời hoàn mỹ vũ khí. Những lời này có lẽ có chút phóng đại. Nhưng là tộc người lùn là lớn lục công nhận thợ đại sư. Hơn nữa còn có một chút. Người lùn cùng địa tinh bây giờ từ trước đến giờ là không xa rời nhau. Người lùn sở trường chế tạo. Địa tinh sở trường nghiên cứu. Hai người hợp lại. Trở thành xanh đậm trên đại lộ tất cả thế lực cũng không thể coi thường lặng lẽ bên trong núi đế quốc. To lớn tấm thuẫn lói lên tia sáng kỳ dị. Đây là địa tinh kiệt tác. Thành tựu nghiên cứu đại sư. Địa tinh rất sở trường nghiên cứu một ít hiếm lạ vật cổ quái. Ví dụ như trước mắt cái này. Vốn là to lớn tấm thuẫn lẫn nhau bây giờ lại là kết nối thành một cái chỉnh thể. Nhất là nó bề ngoài tản ra ánh sáng. Lại hết sức dễ dàng sẽ để cho những thứ này đá lớn bắn ngược đến chỗ rất xa. Phủ ma. Đây là chỉ có ma pháp sư và địa tinh mới sẽ cao cấp chế tạo thuật. Hơn nữa so với ma pháp sư. Địa tinh phủ ảo thuật không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Vòng thứ nhất công kích kết thúc. Phỉ áo lôi đế quốc ma pháp sư quân đoàn cũng không có thể cho lặng lẽ bên trong núi đế quốc người lùn quân đoàn tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá cái này là dò xét mà thôi. Ngay sau đó, vô số quả cầu lửa bay lên không. Vô số sấm sét đang gầm thét. Phi ô dây đế quốc nơi này trên bầu trời. Nhất thời biến thành một đảo hết sức phong cảnh xinh đẹp tuyến. Xong rồi, hết thảy cũng xong rồi. Nhìn bầu trời phía xa bên trong lóng lánh ma pháp. Các bình dân nhất thời tuyệt vọng đứng lên. Lần này không thể so với mới vừa rồi. Bởi vì lúc này lặng lẽ bên trong núi đế quốc các người lùn đã gần trong gang tấc. Ta có một cái thế giới vong linh 52 chương 500 vực sâu lãnh chúa lại lần nữa đánh tới không khác biệt công kích đủ để cho nơi này tất cả bình dân chết sạch. Tuy nói an bạc thần không phải thánh mẫu. Nhưng là hắn đối với lần này thật không cách nào nhìn xuống. Răng xít theo an bạc thần nhẹ nhàng kêu một tiếng. Oanh ngất trời cốt chủ ngay tức thì nhô lên bất ngờ đứng ở hai bên bây giờ. cốc cốc cốc. Nặng nề tiếng va chạm đi đôi với nổ ầm, nóng bỏng đợt khí lại là thổi An Bạch Thần quần áo vù vù vang rồi. Răng xít không hổ là đại lục mạnh nhất vong linh pháp thánh. Mặc dù hắn không cách nào ngăn cản toàn bộ công kích, nhưng là hắn nhưng cản lại tất cả hướng An Bạch Thần đạt tới bình dân tới ma pháp. Ừ, một ít bình dân ở phát hiện mình lại không có chết sau đó, bọn họ đầu tiên là phát ra giọng nghi ngờ. Ngay sau đó bọn họ liền thấy cả đời này đều khó quên được chuyện. Ông ba cái to lớn ma pháp trận một tầng điệp một tầng đột nhiên bao phủ thương không. Chừng mười mấy mét lớn bằng chùm tia sáng từ ma pháp trận trung tâm rủ xuống. An Bạch Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, to lớn chùm tia sáng bao phủ hắn toàn thân. Đây là răng xít cảm giác được trong không khí đậm đà ma pháp nguyên tố, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có cái loại đó. Lấy toàn bộ đại lục thành tựu để bàn, sau đó lại lấy bí ngân thành tựu khắc vẽ đường cong. Thiến phì á. Không. Bởi vậy cho nên nói là long tục. Các ngươi ra tay thật lớn. Khó trách cho đến bây giờ đều không gặp ngươi có hành động gì. Muốn dụ lãnh vạn long hạ xuống sao? An Bạch Thần thanh âm rất nhẹ. Thậm chí có thể nói so với hắn ngày thường nói chuyện còn muốn nhẹ. Có thể chính là như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng. Bên kia, xa ở A-Gia-Gông trong thành Thiến Phỉ Á tựa như nghe được vậy. Nàng đột nhiên nhỏ cười lên. Nói, danh tác sao có lẽ vậy. Dẫu sao nơi này vốn là chúng ta long tộc địa bàn ạ. Xanh đậm đại lục, ta long tộc phát nguyên địa một trong. Nếu như không phải là ban đầu tai nạn, nơi này vốn phải là ta long tộc vui sướng nhất gia viên. Như thế nào ta lấy toàn bộ xanh đậm đại lục làm giá, đổi lấy sự giúp đỡ của ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý, thần chiến lập tức bắt đầu. Long ngữ ma pháp không hổ là có thể cùng thần thuật sánh ngang ma pháp. Mặc dù Thiến Phỉ Á cách Phi Ô Vê đế quốc không biết mấy ngàn dặm xa, nhưng là hai người đúng là làm được lẫn nhau nói chuyện điện thoại. Nghe được Thiến Phỉ Á mà nói, An Bạch Thần trầm mặc. Không thể không nói, hắn rất bội phục Thiến Phỉ Á quyết đoán. Dẫu sao mình đến bất quá là một cách ngoài ý muốn, mà nàng có thể lúc này quả quyết cầm hết thảy tiền đặt cuộc, hoặc là phải nói lớn nhất tiền đặt cuộc thả vào trên người mình. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. An Bạch Thần muốn cái thế giới này, dẫu sao nơi này là hắn trước mắt mới ngưng gặp được trên thế giới cấp bậc cao nhất. Nhưng là thu hoạch sau lưng nhưng mà bỏ ra. Trời mới biết. Lấy được lớn như vậy chỗ tốt, An Bạch Thần mình đem sẽ trả ra như thế nào giá phải trả. Rất hiển nhiên, đây là một chàng hào đánh cuộc. Hơn nữa đáng một nói là, nếu như An Bạch Thần đang suy nghĩ lấy được xanh đậm đại lục đồng thời, hắn còn sẽ đưa tới một cái khác kẻ địch. Đừng quên, ban đầu An Bạch Thần sở dĩ sẽ đến xanh đậm đại lục, đó là bởi vì vực sâu lãnh chúa quan hệ. Nếu như lúc này hắn lựa chọn tiếp nhận xanh đậm đại lục, đó không thể nghi ngờ, cùng hắn từng có tranh chấp vực sâu lãnh chúa tất nhiên sẽ lại lần nữa đánh tới. Chỉ là trầm tư một hồi, An Bạch Thần liền đã quyết định cái này xanh đậm đại lục, hắn muốn. Tầng 3 ma pháp trận ngay tức thì ngưng tụ. Ngay sau đó nó đột nhiên xuyên qua chân trời oanh theo một tiếng vang thật lớn. Liền tựa như có vật gì bị đánh vỡ vậy. Mà cũng chính là vào lúc này, Phạm Đế Lét Quang Minh giáo đình trụ sở chính chỗ, đồng thời vậy là cả xanh đậm đại lục địa phương thần bí nhất, khiết trắng thánh khiết kiến trúc bên trong, một người ăn mặc trường bào màu trắng cũng khảm nạm có giấy mạ vàng ông già đang quỳ xuống đất, chắp hai tay để xuống trước ngực. Hắn diễn cảm thành kính, tựa như ở cầu nguyện cái gì. Nhưng mà liền làm chùm tia sáng xuyên qua thiên địa đồng thời, ông già nguyên bản đóng chặt hai tròng mắt mở ra. Màu vàng kim con ngươi để cho ông già nhìn như có vô hình uy thế. Nhất là làm hắn đứng lên sau đó, bốn phía không gian mơ hồ có một loại vặn vẹo cảm giác. Giờ khắc này cuối cùng đã tới. Thần thương xót mọi người. Xanh đậm đại lục như thế lâu dài tới nay cũng không có chân chính trở về thần ôm trong ngực. Một điểm này ta có không thể đẩy trách nhiệm. Bất quá tiếp theo ta đem sẽ đích thân lọc sạc áp đồ, hoàn toàn để cho cái thế giới này đưa vào thần ôm trong ngực. Ông lão thanh âm không lớn, nhưng là lại có một loại vô cùng kiên định. Theo hắn nói rơi xuống, nguyên bản không có một bóng người kiến trúc bên trong bỗng nhiên nhiều mấy cái tướng mạo quái dị người. Thần vinh quang nhất định sẽ bao phủ cái thế giới này, vì thế chúng ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Trên bầu trời ánh sáng đã tiêu tán, giống như mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh qua vậy. Nhìn trong tay đỏ thấm đá quý, An Bạch Thần rõ ràng cái này chính là thu hoạch của mình. Ở chỗ này trước kia, An Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới xanh đậm đại lục thế giới nồng cốt lại sẽ là cái bộ dáng này. Giống như vùng đọa lạc vậy. An Bạch Thần lần này là ở còn không có chinh phục cái thế giới này thời điểm thu được thế giới nồng cốt. Bất quá bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Bởi vì ở trên bầu trời, theo vừa dày vừa nặng tầng mây bất ngờ tản ra, An Bạch Thần một lần nữa thấy được cái đó quen thuộc trong mắt. Tìm được ngươi. Thanh âm nặng nề giống như sấm sét. Vực sâu lãnh chúa đến mặc dù ở An Bạch Thần ý liệu bên trong, nhưng là lại để cho bản thổ người đều hết sức bất ngờ. Tên này, vực sâu tới sinh vật sao? Thiến Phỉ Á nhíu đôi mi thanh tú nói. Thật là mạnh. Thánh cấp trên sao? Đây là một vị thần minh gia cúc thần tình nghiêm túc. Trường kiếm sau lưng lại là đã phát ra ông ông khinh minh. Vực sâu lãnh chúa là cấp 8 sinh vật. Một điểm này An Bạch Thần đã có thể xác định. Nó không phải thần minh. Nhưng là thần minh dưới cường đại nhất tồn tại một trong. Còn như hắn vì sao như vậy quấn quýt tìm An Bạch Thần? Đó là bởi vì hắn ở ban đầu liền đã phát hiện An Bạch Thần trên người có thần cách. Dĩ nhiên, vực sâu lãnh chúa cũng không có xác định An Bạch Thần trên người thần cách đến tột cùng là đâu một loại. Nhưng là bất kể là cái gì, chỉ cần là thần cách, đối với hắn mà nói thì có vô cùng sức hấp dẫn thật lớn. Bởi vì thế giới cấp bậc như cũ không có thể đạt tới cấp 8 quan hệ, vực sâu lãnh chúa cũng không thể tự mình hạ xuống. Nhưng là cấp 7 bao gần ư cấp 8 thế giới cũng đã đủ chứa hắn lực lượng. Vì vậy, thử kịch liệt va chạm vỡ vụn không gian. Kinh khủng lực lượng ngay tức thì để cho xanh đậm trên đại lục vốn là các cường giả biến sắc. Vực sâu lãnh chúa, cái này đến từ cấp 8 thế giới cao cấp nhất một trong cường giả, lúc này hắn lộ ra hắn dữ tợn. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Nếu như là ở vùng đọa lạc thời điểm, có lẽ ta chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nhưng là bây giờ, hống một tiếng rồng ngâm, xuyên qua cả thế giới. Cốt long, tuy nói không phải chân tránh hoàn toàn cốt long, nhưng là theo nó một tiếng giống kia kêu, xanh đậm đại lục sôi trào. Ta có một cái thế giới vong linh 52 chương 501 tạm biệt cốt long. Cái đó là Thiến Phỉ A khiếp sợ nhìn về phía An Bạch Thần chỗ ở phương hướng. Thành tựu long tộc công chúa. Trên cái thế giới này lại cũng không có người so nàng quen thuộc hơn long tộc hết thảy. Thật là khủng khiếp hơi thở. Tên kia kết quả làm cái gì ra cúp chặt cau mày. Hắn không tưởng tượng nổi trên cái thế giới này còn có thứ gì có thể tản mát ra kinh khủng như vậy hơi thở. Thành tựu xanh đậm trên đại lục được gọi là mạnh nhất kiếm thánh. Gia cúc tự nhiên có phong phú lịch duyệt. Có thể coi là như vậy. Hắn như cũ không tưởng tượng nổi sẽ có vật gì lại có thể cầm tự thân hơi thở tràn ngập tới nơi này. Bên kia, cốt long thân thể khổng lồ tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác bị áp bách. Bất kể là phi ô dê người của đế quốc cũng tốt, vẫn là một bên lặng lẽ bên trong núi các người lùn cũng được. Hai bên đều bị trước mắt cốt long chấn nhiếp đến. Ta thật là tò mò. Đến từ cấp 8 thế giới ngươi, cùng được gọi là yếu nhất cũng có thể sánh vai thần linh cốt long so. Ngươi có thể có bao nhiêu ưu thế? An Bạch Thần bình thản nói. Làm sao có thể? Vực sâu lãnh chúa đã đánh mất năng lực suy tư. Cốt long xuất hiện hoàn toàn không có ở đây hắn dự liệu bên trong. Theo hắn công kích đè xuống, cốt long vậy đồng thời động. Cốt long phiến động hai cánh, cả người khiết trắng như ngọc xương lúc này lại là tản ra trong suốt chi chiếu rọi. Vực sâu lãnh chúa công kích là ma pháp cùng ngành vật lý hỗn hợp lực lượng. Nếu như đổi lại là địa phương người, cho dù là gia cúp,

Nhất là bây giờ, thế giới vong linh ta đã tu bổ hơn nửa. Tử thần một ít thần chức ta cũng thu tập được hơn phân nửa. Có thể vậy chính là bởi vì như vậy. Tim ta bên trong đột nhiên sinh ra một loại nguy cơ vô hình cảm. Nó rất gấp bách. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên ngửa bài. Trước hắn không có vốn. Cũng không có điều kiện tới cùng Cốt Long tìm xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ hắn có. Có Cốt Long hắn có chinh phục càng nhiều thế giới nội tình. Lấy này là điều kiện. An Bạch Thần đang suy nghĩ. Hắn có lẽ có thể để cho Cốt Long giúp hắn giải quyết cái này tai họa ngầm lớn nhất. Gật đầu trầm ngâm hồi lâu. Cốt Long lần nữa mở miệng nói. Vật kia ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đây cũng là ta một mực ở chỗ này chờ đợi một trong những nguyên nhân. Bất quá ngươi hẳn rõ ràng. Lấy được bất kỳ lực lượng cũng không phải là không có giá cao. Làm ta ra tay sau đó. Ngươi liền giống như là hoàn toàn lựa chọn mình lập trường. Ngươi nhất định phải làm như vậy, đây là một tràng hào đánh cuộc. Tử thần người được đề cử vượt quá An Bạc Thần một cái. Liền trước mắt mới ngưng. Bên ngoài tối thiểu còn có một cái có nguyên vẹn luân hồi thần chức hội trưởng. Nghiêm khắc nhắc tới. Cốt Long còn có thể hơn cùng một đoạn thời gian. Dẫu sao An Bạc Thần mặc dù là một cái tốt đặt tiền cuộc đối tượng. Nhưng là cũng không phải hoàn mỹ nhất đặt tiền cuộc đối tượng. Giống nhau. Mượn Cốt Long rõ ràng hệ thống tai họa ngầm. Đối với An Bạch Thần mà nói đồng dạng là hào đánh cuộc. Bởi vì hắn đã có thể xác định. Hệ thống vật này chính là ban đầu Cốt Long trong miệng người phản bội làm ra. Ta có một cái thế giới vong linh 52 chương 502 đau đớn cực hạn. An Bạch Thần còn nhớ. Ban đầu hắn lấy được hệ thống thời điểm. Nhiệm. Vụ thứ nhất chính là rõ ràng bào. Mà giết chết Diêm Vũ Mạt cùng nhỏ nhà tiểu nhân hỏa lấy được nhiệm vụ thứ nhất chính là giết người. Thật ra thì hệ thống vật này từ vừa mới bắt đầu liền mang theo rõ ràng tối tăm thuộc tính. Nó giá trị quan cùng An Bạch Thần tiếp nhận giá trị quan căn bản là đi ngược. Nếu như An Bạch Thần không phải y học sinh, vậy hắn muốn bắt đầu hệ thống biện pháp duy nhất sống vậy cũng chỉ có làm ác. An Bạch Thần không phải thánh mẫu. Bất quá hắn cũng có mình giá trị quan. Có một số việc sai liền là sai. Dù là ngươi có 10 triệu cách lý do, nó cũng được. Ví dụ như tùy ý giết người. Những năm gần đây, An Bạch Thần cùng nhau đi tới vậy coi như giữ vững mình bản tâm. Tuy chưa từng làm chúa cứu thế đi, nhưng là hắn cũng không có loạn tạo giết hại. Cho dù là chinh phục thế giới, An Bạch Thần đã sử dụng tương đối nhu hòa phương thức, đây chính là An Bạch Thần. Nhưng hôm nay, hệ thống đã mơ hồ có chút không thể khống chế dấu hiệu. Tên kia người phản bội tựa như giống như nuôi cổ vậy. Ở vô số tử thần người được đề cử bên trong chọn mình chúng ý nhất. An Bạch Thần không ngu. Hắn tự nhiên sẽ không đem loại này làm là ma luyện. Nuôi heo nuôi đến mập nhất thời điểm. Cũng chính là heo nên thời điểm chết. An Bạch Thần không muốn như vậy. Cho nên hắn muốn nhảy thoát đi ra. Lúc ban đầu An Bạch Thần nghĩ là mượn thần tay để hoàn thành. Có thể trên thực tế hắn quá ngây thơ rồi. Thần minh vậy không phải là hạng người thiện lương. Bọn họ vậy sẽ không dễ dàng giúp mình. Ngay sau đó, Cốt Long là được An Bạch Thần cao nhất đối tượng giao dịch. Còn như phải chăng cùng vậy cái gì người phản bội đứng ở phía đối lập. Ha ha. Hắn đều muốn mạng mình. Mình còn có thể và hắn bản thân ghét bạn ta xác định. An Bạch Thần hơi hít mắt. Đi qua đoạn này thời gian phát sinh chuyện. An Bạch Thần có thể xác định. Cốt Long tên này chính là tử thần lưu lại hậu thủ. Dĩ nhiên, An Bạch Thần có thể xác định tử thần chết. Dấu sao tử thần thần cách ngay tại trong cơ thể hắn. Bất quá ở An Bạch Thần xem ra, tử thần hàng này cũng là một cái tí nhai phải trả người. Hắn có lẽ đã biết đối phương để lại sống lại hậu thủ. Cho nên hắn tại gần chết trước kia giống vậy giữ lại đối phó hắn hậu thủ. Thần ạ, càng cường đại tồn tại lại càng nhỏ lòng. Ngươi không để cho ta thoải mái, ta giống vậy cũng không để cho ngươi thoải mái. Đạt được An Bạch Thần đúng là định câu trả lời. Cốt Long rốt cuộc thi động. An Bạch Thần còn nhớ. Hai người lần đầu tiên lúc gặp mặt. Cốt Long nói nó lười được động. Bất quá theo Cốt Long đứng lên sau đó, An Bạch Thần bất ngờ thấy được dưới người nó thậm chí có đồ. Như ngươi nơi gặp, trừ phi đạt được ta đồng ý, hoặc là trực tiếp giết chết ta, hay không người ngươi vĩnh viễn không thể nào thu thập đầy đủ hết tử thần thần chức. Lúc này An Bạch Thần đã không nghe vào Cốt Long lời của, bởi vì lúc này ở trước mặt hắn có rất nhiều thần chức mảnh vỡ. Đúng vậy, nơi này có tử thần thần chức mảnh vỡ, hơn nữa còn không chỉ một loại. Lập tức, An Bạch Thần trong tay nắm trong tay thần chức mảnh vỡ không thiếu, nhất là những năm này lại lục tục thu được một ít. Mặc dù như cũ không nhiều, nhưng là tương đối mà nói, hắn đã sắp đến gần hoàn chỉnh, nhất là mưu sát thần chức mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần theo bản năng mở ra hồi lâu không có sử dụng qua hệ thống. Trước mắt lấy được độ tiến triển: thần quốc mảnh vỡ vong linh thần chức mảnh vỡ, mưu sát thần chức mảnh vỡ, hắc ám thần chức mảnh vỡ, thẩm phán thần chức mảnh vỡ, linh hồn thần chức mảnh vỡ, tử vong thần chức mảnh vỡ. Đây là lập tức An Bạch Thần lấy được lấy có liên quan thần chức độ tiến triển. Hồi lâu tới nay, hắn một mực không dám đi chủ động tìm thần chức mảnh vỡ, bởi vì hắn sợ coi mình góp đủ một hoàn chỉnh thần chức sau đó sẽ xuất hiện mình không khống chế được biến cố. Phải biết, mặc dù cái này thế gian có hàng triệu vạn thế giới, nhưng là An Bạch Thần giống vậy có khắc mệnh loại này bất giống vậy kỹ năng. Tiêu hao 40 triệu thiên tuổi thọ tìm lưu lạc ở những thế giới khác bể ra. Được rồi, ta thừa nhận, tử thần ngón này đúng là lưu rất đẹp. Trừ luân hồi thần chức bên ngoài, còn dư lại mỗi một loại ngươi nơi này đều có. Nói cách khác, trừ phi thủ tiêu ngươi, nếu không muốn góp đủ thần chức mảnh vỡ là không thể nào. Bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi được trước giải quyết trong cơ thể ta vật này. Nếu không coi như ngươi cho ta thần chức mảnh vỡ, ta cũng không dám hấp thu à. An Bạch Thần vuốt tay, thần chức mảnh vỡ là rất mê người, nhưng so với mình mạng nhỏ, hắn canh nghiêng về cùng người sau. Dĩ nhiên, ta nếu cầm những thứ này cho ngươi nhìn, vậy cũng đã làm xong giúp ngươi giải quyết bên trong cơ thể ngươi cái vật kia. Bất quá ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta có thể trước đó nói cho ngươi, thanh trừ vật kia tai họa ngầm nhưng mà sẽ rất thống khổ. Nghe được Cốt Long mà nói, An Bạch Thần nhất thời trước mắt sáng lên. Nguyên bản hắn đã làm xong xấu nhất ý định, đó chính là Cốt Long sẽ hoàn toàn lau đi hệ thống tồn tại. Mặc dù hắn không biết nơi này sẽ hay không đưa tới thế giới vong linh tan vỡ, nhưng là vì còn sống, hắn đã cố không được nhiều như vậy. Tới đi, không muốn thương tiếc ta là một đóa kiều hoa. Một lần giải quyết vấn đề, ta muốn ta tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. An Bạch Thần tâm tình không tệ, hệ thống là một cái tốt trợ lực. Có thể ở rõ ràng an toàn tai họa ngầm dưới tình huống còn có thể gìn giữ nó, đó là không thể tốt hơn nữa giải quyết. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Cốt Long đầu tiên là nhìn An Bạch Thần một mắt, sau đó chỉ gặp trên người nó nguyên bản trói buộc nó xiềng xích đột nhiên đánh mất. Liền chỉ nghe Cốt Long gầm hét lên: thằng nhóc, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Nếu không chết có thể ngươi chỉ là một mình ngươi. Cốt Long tiếng gầm gừ truyền ra ngoài rất xa, thậm chí liền cái hang núi này vậy bởi vì nó tiếng gầm gừ mà hoàn toàn sụp đổ. Ca múa nhạc, An Bạch Thần trợn to cặp mắt. Bởi vì Cốt Long đang phát ra liền tiếng này gầm thét sau đó, nó lại hướng An Bạch Thần mãnh vọt tới. À, đau nhức trước đó chưa từng có thống khổ. Trên trái đất có người từng cầm đau đớn phân chia thành 10 cấp bậc. Trong đó đẳng cấp cao nhất đau đớn có phụ nữ đẻ thời điểm, thời kỳ cuối ung thư tuyến tụy, mạnh thẳng tính xương sống viêm, cái này 3 loại. Bất quá còn có một loại, đó chính là khó chịu. Trong truyền thuyết khó chịu tương đương với người phụ nữ ở đẻ đồng thời còn bị người cắt đứt 20 cây xương sườn, như vậy điệp cộng lại. Thành tựu học y, những chuyện này An Bạch Thần đều biết. Có thể hắn vậy có thể xác định, khảo sát đau đớn người kia tuyệt đối không có thử qua một đầu vô cùng to lớn Cốt Long miễn cưỡng tiến vào hắn thân thể. Mồ hôi lạnh đã khô lại chảy, làm lại chảy. Lúc này An Bạch Thần là độ dây như năm. Ở mạnh như vậy mãnh liệt đau đớn hạ. Hắn hết lần này tới lần khác không cách nào ngất đi. Cốt long tên kia rất bấy cha, nó không có nói loại này đau đớn là tới từ cùng linh hồn cực hạn. Theo thời gian trôi qua, An Bạch Thần không biết qua bao lâu. Bất quá làm hắn không cảm giác được đau đớn thời điểm. An Bạch Thần lại đột nhiên nghe được ở trong đầu hắn hệ thống lên tiếng. Ta có một cái thế giới vong linh 52 chương 503 tử thần là phối hợp im thằng nhóc. Ngươi khá tốt thanh âm là hệ thống thanh âm. Có thể vì sao giọng nhưng như vậy kỳ quái liền làm An Bạch Thần vô cùng tò mò đang chuẩn bị hỏi thăm thời điểm. Chỉ nghe hệ thống lần nữa lên tiếng nói. Đừng xem. Là ta. Ca múa nhạc. Lúc này đây là An Bạch Thần nhất lời muốn nói. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới cốt long giải quyết hệ thống nổi lo về sau thủ đoạn lại là lấy mình thay thế hệ thống. Chẳng lẽ trước đây đảm nhiệm tử thần là làm im nghề nghiệp lại vẫn hiểu được bao trùm hệ thống loại chuyện này mà. An Bạch Thần chịu phục. Khó trách cái này cốt long một mực nằm ở nơi này trong động lười phải đi ra ngoài. Nguyên lai nó căn bản là tiền nhậm tử thần dùng để nhằm vào người phản bội làm bố trí ám kỵ. Cao thủ à. Người phản bội mặc dù thành công thí thần. Nhưng là hắn lại cũng không có thể lấy được chỗ tốt gì. Chỉ mỗi mình vậy đi theo chết. Liền trước thời hạn bố trí hậu thủ vậy giống vậy bị tử thần trước thời hạn làm ra ứng đối. Cao thủ đánh cờ không ngoài như vậy. Được rồi. Bây giờ có thể nói cho ta cụ thể chuyện sao? An Bạch Thần có thể khẳng định. Cốt long tuyệt đối che giấu một ít cực kỳ trọng yếu đồ. Theo hắn nói rơi xuống. Hệ thống thanh âm đồng thời lần nữa vang lên. Nói. Người phản bội dùng một ít thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường tử thần là sẽ không rơi xuống. Cho nên vì thế người phản bội trả giá mình sinh mạng. Dĩ nhiên. Hắn lúc trước liền đã làm xong sống lại chuẩn bị. Không thể không nói. Điểm này xác thực vượt ra khỏi tử thần đại nhân ý liệu. Hắn thành công. Hắn thí liền thần. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là quá coi thường tử thần đại nhân. Ở người phản bội sau khi chết. Tử thần đại nhân bằng vào cường đại lực lượng như cũ trì hoãn chết thời gian. Vì vậy thì có kế tiếp hết thảy. Hệ thống không có tiếp tục nói một chút. Bởi vì ngày hôm nay nó nói đã quá nhiều. Còn như còn dư lại chuyện. Nói nhiều vô ích. Chỉ cho An Bạch Thần tạo thành áp lực mà thôi. Bên kia. An Bạch Thần vậy thức thời không có tiếp tục hỏi. Bây giờ hắn cùng hệ thống đã là nghỉ thích cùng chung. Hai người bây giờ lấy không phân chia lẫn nhau. Tiếp theo. An Bạch Thần muốn làm chính là mau sớm chinh phục xanh đậm đại lục. Mau sớm để cho mình thay đổi càng cường đại hơn đứng lên. Hắn tin tưởng. Ở đã giải quyết nỗi lo về sau dưới tình huống. Hắn có thể làm được. Cùng lúc đó. Xa ở không biết là cách nào thế giới địa phương. Một người cả người cũng bao phủ ở trong hắc bào nam tử đột nhiên thân thể chấn động mạnh. Sau đó chỉ nghe hắn phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi, xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy lúc này An Bạch Thần ở chỗ này. Vậy hắn tuyệt đối sẽ một mắt nhận ra nam tử này chính là ban đầu hỗ trợ gặp dài. Bất quá cùng ban đầu hai người lúc gặp mặt không cùng. Lúc này hội trưởng cả người hiện đầy màu đen đường vân. Liền tựa như đồ sứ vết nứt vậy. Nhìn như được không? Kinh người. Xanh đậm đại lục. Theo mỗi cái thần điện cùng đế quốc giữa chiến tranh không ngừng trầm trọng hơn. Lúc này cái thế giới này đã không có một cái thái bình địa phương. Chiến tranh. Bị thương vĩnh viễn đều là bình dân. Nhất là ở nơi này chủng toàn thế giới đều ở đây chiến loạn dưới tình huống. Bình dân sinh mạng hơn nữa không như cỏ rác. Con. Ta không được. Ngươi tiếp tục đi xuống đi. Ở bên kia núi. Chính là vong linh đế quốc. Còn sống. Nhất định phải còn sống. Một người ông già ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía phương xa. Ở nơi nào? Là Phất Phất Ni Vương quốc đã từng là lãnh thổ quốc gia. Mà ở hắn bên người. Một cách 14-15 tuổi thiếu niên chính là lệ rơi đầy mặt. Sau đó trong miệng còn không ngừng nói. Johan đại thúc. ngươi không nên chết. Ngươi không nên chết. Cỏ dại mọc tùm trên đường phố. Tơi tả bình dân lạc dịch không ngừng. Đối với trước mắt một màn này, bọn họ đã không có đảm nhiệm cảm tưởng gì. Chiến loạn niên đại dưới, có thể còn sống bản thân liền không dễ dàng. Tử vong bất quá lại thường gặp bất quá. Mà bọn họ chỉ muốn cố gắng còn sống. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như lại tiếp tục khuyết trương, sợ rằng sẽ đưa tới hỏa thần thần điện cùng đất đai thần điện đồng thời tấn công. Cùng bọn họ trước đánh. Sau đó chúng ta xem tình huống đang quyết định là xuất thủ hay không. Ca gia buông xuống bản đồ trong tay, ở chỗ này, lấy ca gia các người làm trụ cột, đứng không ít người. Hôm nay, thế giới đại chiến, không thiếu quốc gia hoặc là bị diệt nước, hoặc là đang bị diệt quốc trên đường. Mà những người này, lớn hơn đều là đã bị diệt nước quốc gia bên trong để lại quân đoàn trưởng các loại người. Thế giới đại chiến à, ai cũng không muốn chết, cho nên đứng đội liền trở thành lập tức chuyện trọng yếu nhất. Mới đầu, không người coi trọng phất phất ni cái này quốc gia nhỏ. Bởi vì chiến tranh bắt đầu trước kia, phất phất ni liền thuộc về tương đối lung túng địa vị. Không có giống dạng quân đoàn, thậm chí cũng không có thuộc tại ma pháp của mình sư bộ đội tác chiến. Nhưng mà chỉ như vậy một cái tên chưa từng có ai biết đến nước nhỏ. Ở chiến tranh bắt đầu sau đó, chúng nhưng bạo phát ra vô cùng là kinh khủng lực lượng. Vong linh đại quân, trời mới biết phất phất ni vương quốc từ địa phương nào lấy được nhiều như vậy vong linh đại quân. Theo vậy đầy khắp núi đồi vong linh đại quân lấy tuyệt đối chiến lực bắt đầu hướng bốn phía khuyết trương sau đó. Mọi người mới bắt đầu đối với phất phất ni cái này nước nhỏ coi trọng. 7 ngày 8 quốc gia. Mặc dù cũng chỉ là vương quốc cấp bậc nước nhỏ. Nhưng là đây đã là hết sức kinh người chiến tích. Tối thiểu tại chỗ các quân đoàn trưởng ở chỗ này trước chưa từng nghe nói qua. Đại nhân, chúng ta phải chăng muốn đề phòng một chút quang minh giáo đình? Lúc này bọn họ ngay tại lặng lẽ bên trong núi đế quốc phía tây. Nếu như chúng ta để mặc cho bỏ mặc, ta sợ bọn họ sẽ từ cánh trái tập kích chúng ta. Người nói chuyện là một người kêu John Sơn, người đàn ông. Hắn vốn là kéo y vương quốc quân đoàn trưởng. Đáng một nói là, cái này kéo y vương quốc lấy trọng giáp bộ binh nổi tiếng hậu thế. Chỉ bàn về bộ binh chiến lực, bọn họ thậm chí so đại đa số đế quốc mạnh hơn. Có thể chính là như vậy một cái quốc gia, lại không có thể ở vong linh đại quân binh phong hạ chống đỡ một ngày liền hoàn toàn làm tan rã. Không cần. Sáng sớm hôm nay đạo tặc quân đoàn truyền về tin tức. Người thú quân đội của đế quốc đã hết sức đến gần Huy Quang Thành. Nơi đó là Quang Minh giáo đình chủ yếu thành trì một trong. Lúc này sợ rằng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đã lên đường. Ca gia thần tình lạnh nhạt, nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn nói. An Bạch thần lúc này rất thoải mái, không có gì so thủ hạ có một đám có thể làm người càng để cho người thoải mái. Xanh đậm đại lục không thể so với có thể lia đại lục. Nơi này mặc dù cũng có quý tộc, nhưng là bởi vì thần quyền tồn tại quan hệ, những quý tộc này bản thân cũng không có quyền gì. Ở thần quyền trên hết thế giới, cơ hồ tất cả có chiến lực quân đoàn đều bị mỗi cái thần điện nắm trong tay. Còn như Aragon cái loại đó độc lập ở thần quyền gia quốc gia, xanh đậm đại lục chỉ có một cái mà thôi. Nghe ca gia bắt đầu bố trí kế tiếp tác chiến phương châm, An Bạch thần là một câu nói cũng không có nói. Hắn không hiểu quân sự, cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể nhanh nhất cũng lấy giá thấp nhất đánh bại những quốc gia kia. Lúc này An Bạch thần điều có thể làm cũng chỉ có như nhau. Đó chính là ở cung cấp vong linh quân đoàn đồng thời, để cho cái thế giới này bình dân tín ngưỡng mình.